Các bạn thân mến, mọi việc diễn ra quá nhanh với Léa kể từ khi François Tavernier báo tin nước Pháp thất trận. Sarah và Léa theo dõi cuộc xâm lược ghê gớm của quân Đức qua bản đồ và không sao tin được tình hình đó có thể xảy ra. Léa càng lo lắng cho Laurent hơn, còn Tavernier thì khuyên Sarah và Léa nên rời khỏi Paris. Tuy nhiên cả Sarah và Léa đều khước từ lời khuyên đó vì những lý do riêng. Giữa lúc tình hình chiến tranh đang ngày một nóng bỏng, thì mọi người nhận được hai lá thư Laurent gửi về. Camille quá xúc động nên nhờ Léa đọc cho mình nghe. Hai lá thư được viết rất tình cảm, nhưng chỉ gửi cho Camille đã khiến Léa rất buồn. Qua những dòng nhật ký Laurent gửi về, mọi người càng hiểu hơn những khó khăn gian khổ mà Laurent đang phải chịu đựng nơi chiến trường. Đặc biệt là thông tin Sarah thông báo Laurent đang bị đưa vào một trại tập trung ở Ba Lan vì kế hoạch đưa Laurent ra khỏi nước Đức của Tavernier bị thất bại. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Chargé qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Paris vãn hết cả người. Gần 300 người chết trong các vụ ném bom ngày thứ hai mùng 3 tháng 6 xuống các sân bay Orly, Bourget và Villers-Coublay, các nhà máy Citroën và nhà cửa trong quận 15-16. Từ sáng sớm những chiếc xe hơi đầu tiên đi về phía nam nước Pháp, nhưng phần đông dân chúng Paris đổ xô về các nhà ga Lyon và Auxerre, hòa với dòng người tị nạn phía bắc và phía đông. Một bầu không khí im lìm kinh hoàng thật đáng ghi nhớ trong tháng 8 bao phủ quảng trường Saint-Sulpice khi Léa đi qua để đến tòa thị chính rút phiếu cung cấp thực phẩm của ba nữ công dân ở đại lộ Raspail. Không có tờ phiếu màu vàng dán phía trong bìa nên không có đường. Sữa, cà phê và bơ đã bắt đầu khan hiếm. Người ta băn khoăn không hiểu rồi đây bữa sáng sẽ ăn gì nữa. Ra khỏi tòa thị chính sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, Léa rất bực dọc, mệt lử vì đứng mãi trong hành lang nồng nặc mùi nước Javel, mùi mồ hôi và giày cũ. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế băng cũ kỹ trước máy nước, khép kín chiếc áo mưa màu be mượn của Cami. Trời không nóng lắm, những dải mây đe dọa kéo đầy bầu trời, từ trên đó cái chết có thể ập xuống bất kỳ lúc nào. Nàng khó chịu nhớ lại thái độ bình thản của Camille khi nghe còi báo động vang lên, rồi máy bay lượn ầm ĩ trên thành phố Paris, và cuối cùng khi nghe bom nổ. Léa năn nỉ nàng xuống hầm rượu, nay trở thành hầm trú ẩn dưới nhà. Nàng khăng khăng không nghe, bảo thà chứng kiến cái chết tới dần còn hơn bị chôn sống. Vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, Léa đành ở lại cạnh Camille, vùi đầu xuống đống gối lụa. Còn Tavernier cũng biệt tâm. Không thể nào có việc anh ta đã ra đi mà không gặp lại nàng, và nhất là không gửi lời hứa tìm giúp phương tiện cho nàng rời khỏi Paris. Hôm nay đã là mùng 6 tháng 6 rồi. Kìa! Cái nhíu mày kia chẳng báo tin gì tốt lành đâu. Một người đàn ông vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nàng. Léa định phản đối thì nhận ra ngay là Raphael Mann. Chào ông chưa đi hay sao? Đi đâu? Đi xa, thật xa, nếu như ông muốn. Cô bạn thân mến ơi, tất cả chúng ta đều sẽ đi cả thôi, và không phải tôi không thích cái đó. Tôi bao giờ cũng yêu mến những chàng trai tóc hung, nhất là trong bộ quân phục. Còn cô thì không ư. Chúng ta sẽ không còn phải chịu đựng tất cả những tay người Pháp béo ụ, trán thấp tè, tất cả những kiều dân mũi khoằm nữa. Ông im đi. Những điều ông nói thật là nhục nhã. Nhục nhã ở chỗ nào nào? Có phải vì bọn chúng, vì Blum và đồng bọn mà chúng ta thất bại không? Tôi biết bọn chúng rõ lắm. Tôi là người nửa Do Thái, cô biết không? Tôi có một chị bạn, chồng chị ấy bị bắt chỉ vì anh ta là người Do Thái đấy. Vậy cô không cho như thế là một lý do đầy đủ hay sao? Thật kinh khủng. Lea kêu lên và đứng vụt dậy. Thôi, cô bạn thân mến ạ, xin cô bình tĩnh đi, tôi đùa đấy. Hắn vừa nói vừa đứng dậy và khoác tay nàng. Lea khó chịu bỏ tay ra. Xin lỗi, tôi phải về đây. Cô chờ cho, tôi cũng có một cô bạn đây. Cô ấy nhờ tôi bán hộ một chiếc áo lông chồn bạc tuyệt đẹp. Tôi xin để lại cho cô với giá rất hạ. Cô sẽ có lợi ra trò đấy. Thế mà tôi không biết ông quan tâm tới áo lông đâu nhé. Đây chỉ là việc giúp một cô bạn cần tiền để rời khỏi Paris thôi. Cô bảo sao? Cô ấy cũng là người Do Thái ư? Bọn Đức Quốc xã làm cô ấy sợ hãi rồi. Tôi thì cái làm tôi sợ là sự buồn phiền đấy. Nếu cô không thích lông chồn thì tôi cũng có thảm, những tấm thảm cổ cực đẹp đấy. Thế ra bây giờ ông lại là người buôn thảm ư? Thế mà tôi cứ ngỡ ông là nhà văn cơ đấy. Khuôn mặt có vầng trán hói rộng của Raphael Mann mất ngay cái vẻ đùa cợt chất phác. Một nụ cười mệt mỏi rầu rĩ đem lại cho cái diện mạo dễ nhận thấy sự nhu nhược ấy, một vẻ đẹp ưu tư, trong đó nổi bật một ánh mắt hết sức thông minh. Phải, vâng, tôi là nhà văn, trước hết là nhà văn. Cô chỉ là một người phụ nữ thôi. Cô có thể hiểu gì về cuộc đời một nhà văn, về cuộc đấu tranh hàng ngày của người đó giữa nhu cầu sống và nhu cầu sáng tác. Đó là hai mặt không thể tương hợp nhau. Tôi giống như Oscar, tôi muốn đưa tài năng vào tác phẩm và vào cuộc đời của mình. Cái đó không thể đạt được. Tôi đến phát điên lên, nhưng phải chọn lựa, sống hay viết. Tôi mang trong lòng mình một cuốn sách lớn, tôi biết thế. Nhưng ý muốn tham gia phong trào và những say mê của thế giới đè nặng lên tôi tới mức ảnh hưởng tới công việc. Như anh em gông cua viết trong nhật ký của họ, rằng cần có những ngày đều đặn êm đềm tĩnh mịch, một trạng thái thư thái của toàn bộ cơ thể, một sự tĩnh tâm lắng dịu để sáng tạo ra cái vĩ đại, cái day dứt, cái bi kịch. Những ai tự phung phí mình quá đáng trong đam mê hay trong sự kích động của một cuộc sống cuồng nhiệt thì không thể làm nên sự nghiệp và chỉ làm mòn mỏi đời mình đi mà thôi. Làm mòn mỏi đời mình, điều đó xảy ra đối với tôi rồi. Sự thiếu tưởng tượng che chở cho phụ nữ, sáng tạo duy nhất của họ là sinh con đẻ cái. Dĩ nhiên, trong giới nữ, có những người kỳ dị tuyệt vời như bà Dunois hay Colette. Người đàn bà này là một nghệ nhân văn chương, nhưng ít có tài trí thực sự là cái vốn thuộc bản chất đàn ông. Đàn ông tài trí ư? Sao ông dám nói như vậy khi đất nước này trong tay những người mà ông cho là có tài trí thực sự đang sụp đổ một cách thảm bại thế kia? Chúng ta bị một trí tuệ và một sức mạnh lớn hơn đánh bại. Chúng ta đành phải khuất phục trước những cái đó thôi. Khuất phục trước cái bọn man dợ ấy ư? Cô gái bé bỏng dại dột ơi! Đầu cô thật đẹp đấy nhưng mà rỗng tuếch rồi. Cô chỉ lặp lại những lời của anh chàng gác cổng thôi. Cuộc chiến tranh mà cô cho là man dợ này sẽ có lợi cho nước Pháp. Vẫn là anh em gông cua đã viết từ năm 1857 rằng cứ 400 hay 500 năm một lần, sự man dợ là cần thiết để hồi sinh thế giới. Thế giới đã từng chết đi vì nền văn minh. Xưa kia ở châu Âu, khi một dân tộc già cỗi ở một vùng đất dễ chịu nào đó bị suy yếu đi thực sự, thì từ phương Bắc, những con người cao tới 6 bộ kéo tới và tái tạo lại nòi giống. Người Đức sẽ là những con người như thế đó. Họ sẽ đem lại cho giống nòi suy yếu chúng ta dòng máu mới hồi sinh của họ. Cô gái bé bỏng ơi, hãy tin tôi đi. Một kẻ gian dâm đồng tính bị bợm đã từng quan sát kỹ lưỡng vì nhu cầu văn học và thỉnh thoảng vì cả nhu cầu bản thân. Cái con vật biết tư duy mà người ta gọi là con người. Con người mà một hôm Thượng Đế không còn đoái hoài tới khiến nó không bao giờ nguôi. Cô hãy nhớ lại câu thơ thật hay của Lamartine rằng người là một vị thiên thần bị đày xuống trần gian nhưng nhớ mãi thiên đường. Tôi có cảm giác như nghe Adrien, bác tôi, một tu sĩ dòng Dominic nói. Lea vẻ chế giễu. Ông ấy đã lựa chọn đúng đấy. Đối với một người như ông ấy, chỉ có chiếc áo tu hành thôi. Ngày trước, tôi từng muốn làm thầy tu. Là người Do Thái, tôi đã cải giáo. Bạn bè, những người Cơ Đốc giáo nhiệt thành ủng hộ tôi. Trước hôm làm lễ phong chức, tôi bỏ trốn khỏi tu viện và đến ở 3 ngày trong một cái nhà đĩ trai. Thật tuyệt vời! Sau những ngày làm quen với mùi mồ hôi nách chua loét của các giáo sĩ, với những cặp má đầy mụn trứng cá của các bạn cùng phòng, quần lót và chăn đệm luôn luôn nhầy nhụa trong những đêm dài trằn trọc, sau những buổi sáng dầu dĩ với cái cục thịt cương cứng dưới tấm áo tu hành, tôi sung sướng biết bao khi được vuốt ve hôn hít. Là một cô gái chắc hẳn còn trinh tiết, thậm chí còn chưa biết đến cả những sự ôm ấp nhạt nhẽo kiểu Sappho, cô hiểu làm sao được? Quả là tôi không hiểu. Ông làm tôi kinh tởm đấy. Đúng, tôi là một đứa kinh tởm hèn hạ. Hắn bật cười. Thế nào, bà nhỏ? Bà không muốn mua thảm, mua áo lông sao? Tôi để cho giá hời đấy, vì năm bà đẹp lắm. Hắn lại tiếp tục nói với những cử chỉ thô kệch. Hắn làm bộ mặt vừa xảo trá vừa hèn hạ tới mức Lea phải bật cười. Ông điên rồi, ông Raphael tội nghiệp ạ. Tôi không hiểu tại sao tôi lại cho phép ông ngỏ lời với tôi đấy. Vì tôi làm cô thích thú mà, cô bạn thân thiết. Và vì những lời lẽ lung tung của tôi, đưa cô ra khỏi cơn đê mê của tuổi thanh xuân. Phải lớn lên thôi, cô bé xinh đẹp ạ. Thời đại chúng ta không còn thuộc về tuổi ấu thơ nữa đâu nhá. Rồi họ im lặng cất bước một lát. Đến góc đường Ronen và đường Saint-Pierre, Raphael đứng lại. Cô có muốn đến nhà tôi uống trà không? Một người bạn cho tôi mượn một căn phòng tuyệt vời ở đường Rivoli. Nhìn ra điện Tuileries thật là ngoạn mục. Cảm ơn ông, tôi không đến được. Bạn tôi đang ốm. Cô ấy chắc hẳn đang lo lắng. Tôi ra đi đã hơn 3 tiếng rồi. Vậy thì mai nhé. Cô hứa là cô sẽ tới đi. Tôi muốn biếu cô mấy cuốn sách mà tôi thích. Cùng thích những cuốn sách như nhau là điều thật quan trọng khi người ta muốn cùng nhau kết bạn đấy. Lea nhìn hắn với một cảm tình nàng không thể kìm được và nàng cũng không hiểu nổi. Nếu đến được tôi sẽ đến, tôi xin hứa. Hắn ghi trên một chiếc phong bì có in tiêu đề NRS, địa chỉ và số điện thoại. Tôi sẽ chờ cô từ sau 4 giờ. Nếu không tới được, xin cô gọi điện cho tôi. Tôi tin cô. Hẹn ngày mai. Hẹn ngày mai. Nàng vừa nói vừa bỏ chiếc phong bì vào túi áo. Rồi nàng chạy từ đường Grunen vắng vẻ tới đại lộ Raspay. Lea không kịp cho chìa khóa vào ổ. Cửa phòng bật mở. Và Camille bước ra trong bộ đồng phục xanh nước biển, làm lộ rõ cái bụng mang thai và nước da xanh trên khuôn mặt gầy guộc. Chị đã về ư? Người thiếu phụ kêu lên và đứng dựa vào tường cho khỏi ngã. Cô hoàn toàn điên mất rồi. Sao cô lại đứng đây làm gì? Thì tôi định đi tìm chị mà. Camille lầm bầm và trượt dọc theo bờ tường bất tỉnh. Rosette, Rosette, nhanh lên! Cô gái hầu phòng chạy tới cửa phòng ăn và kêu lên thất thanh khi thấy Camille nằm sóng xoài bất tỉnh trên mặt đất. Giúp tôi một tay nào, sao đứng như trời trồng thế kia? Tóc xổ tung ra, mặt đỏ gay. Rosette giúp Lea bế người bệnh vào phòng ngủ đặt trên giường. Cởi áo cô ấy ra, tôi sẽ tiêm cho cô ấy một mũi đây. Khi Lea trở lại, tay cầm ống tiêm, Rosette đắp mền lên cho Camille lúc đó chỉ còn trên người một bộ đồ lót mỏng bằng lụa hồng. Tiêm xong, Lea lo lắng theo dõi khuôn mặt gầy guộc, hai lỗ mũi lép xẹp. Chưa bao giờ Camille lâu hồi tỉnh đến vậy. Vì sao chị để cho cô ấy dậy chứ? Ngồi xổm dưới chân giường, Rosette nức nở. Thưa cô, Không phải lỗi tại tôi. Tôi đang pha trà dưới bếp. Bà chủ đang yên tĩnh nằm nghe đài thì bỗng nhiên tôi thất kinh, suýt đánh vỡ ấm trà. Vì thế bà đứng ngay sau lưng, chân không, hai mắt rực lửa, nhắc đi nhắc lại. Phải đi tìm Lê A, phải đi tìm Lê A. Tôi cố đưa bà về phòng, nhưng bà đẩy lùi tôi và bảo, chuẩn bị vali ngay đi, bọn Đức tới đấy. Thế là tôi sợ, tôi cho là bà ấy vừa nghe tin ở đài. Tôi chạy đi soạn sửa vali, trong lúc bà ấy thay quần áo. Đúng lúc đó thì cô trở về. Thế nào hả cô? Bọn Đức đến thật à? Tôi không rõ. Chị hãy gọi ngay bác sĩ Dubois yêu cầu ông ấy tới ngay đi. Vâng, thưa cô. Cúi người xuống cami, Lea tìm cách cho cô ta ngửi thuốc muối để hồi tỉnh. Nếu bọn Đức tới, nàng nghĩ bụng và bắt đầu lo sợ. Thưa cô, bác sĩ không có nhà và người ta không biết lúc nào ông mới về. Lea! Cami từ từ mở mắt ra. Lea, chị đấy à? Tôi sợ chị bỏ đi mất. Đài phát thanh báo là chính phủ sắp rời khỏi Paris. Nàng vừa nói vừa bíu chặt lấy cánh tay của Lea. Thôi nào, cô bình tĩnh lại đi. Tôi vừa mới về và không hề thấy có bọn Đức ngoài đường đâu. Tất cả đều yên tĩnh. Chỉ có riêng cô là hốt hoảng lên một cách vô lý thôi. Laurent sẽ không bằng lòng đâu nếu thấy cô xử sự vô lý như vậy. Cô hãy nghỉ ngơi đi, gắng mà ngủ đi. Bác sĩ Dubois sắp tới đấy. Lea nói dối như vậy. Chị tha lỗi cho tôi. Không có chị ở bên, tôi sợ lắm. Và Cami ngủ thiếp đi. Trời sắp tối và thầy thuốc vẫn chưa tới. Lea cảm thấy đói và xuống bếp tìm thứ ăn. Không có gì hết, ngoài mấy cái bánh ngọt khô cứng lại. Bực tức, nàng đi tìm Joseph để phàn nàn về tình trạng thiếu thức ăn dự trữ. Chị ta đang ngồi trong phòng khách tối om, chuẩn bị ra đi, một chiếc vali đặt dưới chân. Chị làm gì mà tối om như vậy? Và sao lại mặc măng tô, đội mũ thế kia? Thưa cô, tôi muốn ra đi. Tôi muốn trở về Normandy với bố mẹ tôi. Lea nhìn chị ta với ánh mắt kinh hoàng. Thì ra chị muốn bỏ tôi lại với một người bệnh hay sao? Thưa cô, tôi sợ quá rồi. Tôi muốn trở về nhà ngay đây. Thôi, chị đừng sụt sịt nữa. Bọn Đức đã tới vùng quê của chị rồi. Nếu không hôm nay thì ngày mai thôi. Chị đi ngủ đi thì hơn đấy. Thưa... Chị im đi, và mai chị lo mua cái ăn. Chúc chị ngon giấc. Lea bước ra để mặc cho cô gái khổ sở, nức nở và hoang mang. Sáng hôm sau khoảng 6 giờ, tiếng chuông ngoài cửa làm Lea tỉnh giấc sau một đêm ngủ chập chờn. Nàng ngỡ đó là bác sĩ Dubois. Nàng nhặt vội chiếc kimono và rời khỏi chiếc tràng kỷ trong buồng Cami, nơi mà nàng ngủ đêm trên đó. Vừa ngáp, nàng vừa ra mở cửa. Một người đàn ông quân phục lấm bùn, mặt bẩn thỉu, râu lâu ngày không cạo, đứng ngay trước mặt nàng. Laurent! Không, không phải Laurent đâu, chỉ có tôi thôi. Cô bạn thân mến, hình như cô chưa thật tỉnh ngủ. Tôi có vào được không? Lea tránh ra cho Tavernier bước vào. Cô đừng có vẻ sợ hãi như vậy nhé. Cô cho tôi là một con ma hay sao đấy? Gần như thế. Suốt mấy hôm nay ông ở đâu? Tôi gọi điện cho ông nhiều lần, nhưng ông không có nhà. Như quần áo tôi cho cô thấy đấy, tôi không ở tiệm Maxim. Thôi, đừng đùa nữa. Đáng nhẽ ông phải gọi cho tôi, và tôi đã chờ đợi lâu rồi. Cô dễ thương quá đấy. Cô tới đây cho tôi được hôn vì tấm lòng chung thủy ấy. Ông lùi ra đi. Năm ông bẩn thỉu đến khiếp lên được. Làm thế nào được, cô bạn? Chiến tranh đâu có sạch sẽ. Nhưng một người lính thì bao giờ cũng có quyền hưởng những nụ hôn của người đẹp chứ. Tavernier kéo Lea sát vào lòng và hôn nàng mặc dù nàng chống cự. cảm thấy nàng vẫn kiên quyết khước từ, anh ta bỏ nàng ra. Cô cho tôi biết tin về bà D'Aquila đi, sức khỏe bà ấy thế nào rồi? Không tốt. Còn thầy thuốc? Tôi chờ ông ta từ hôm qua. Ông đã tìm một chiếc xe tử tế chưa? Đã. Trong suốt mấy ngày vừa qua, tôi không phải chỉ đánh giặc mà thôi. Tôi đã tìm được một chiếc Viva Stella hoàn toàn tốt. Cô có lái được nó không? Phải lái được thôi. Tôi đã cho một người tin cẩn đi lấy. 2 ngày nữa sẽ có xe. 2 ngày nữa cơ ư? Xe hiện đang ở Marseille mà. Lẽ ra tôi phải nghe lời ba tôi dặn là đi xe lửa. Tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà không thể để Camille nằm trên đó được đâu. Chuông ngoài cửa lại vang lên. Ô, bác sĩ! Léa vội thét lên ngay khi cánh cửa hé mở. Bác sĩ Dubois cũng không ăn mặc tươm tất hơn Tavernier bao nhiêu. Quần áo thì nhầu nát, râu không cạo, cặp mắt viền đỏ, tất cả tỏ ra ông ta mệt mỏi và thiếu ngủ. Tôi không thể đến sớm hơn được. Cô có thể vui lòng cho tôi uống cà phê được không? Tôi cũng sẵn sàng xin uống, François bảo. Để tôi đi xem có không đã. Joseph khiếp hãi, không dám trợ búa gì cả. Và quả vậy, trong bếp, cà phê, sữa, bánh mì đều không có. Tôi sẽ đi thu xếp ngay. François đi theo sau Léa từ nãy, giờ lên tiếng. Tôi có quen một quán giải khát gần đây, chủ quán sẽ giúp tôi. Nước sôi là tôi sẽ trở về. Trong lúc chờ đợi, cô mở vò cho nước tắm và bồn hộ tôi nhé. Tôi không đủ thì giờ về nhà nữa. Và anh ta mang về một gói to tướng đựng đầy cà phê mới xay, một chai sữa tươi, một hộp sô-cô-la, 1 kg đường và tuyệt hơn nữa là 20 chiếc bánh mì hình lưỡi liềm còn nóng đã phết bơ. Tavernier đích thân mang một khay tới cho Camille. Nàng cố nuốt một chiếc bánh để làm anh ta vui lòng. Riêng anh ta ăn tới 5 chiếc. Léa cũng vậy, còn ông bác sĩ thì ăn 3. Ăn no xong, họ ngồi im lặng một lúc lâu. Léa phá tan bầu không khí im lặng. Nàng nói với François. Ông muốn tắm nước nóng thì khẩn trương lên đi. Tôi không còn đủ thì giờ nữa. Tôi phải đi báo cáo với tướng Vây Găng và sau đó đến gặp thống chế Pétain. Với trang phục như vậy ư? Sao lại không? Đó là thứ trang phục của tất cả những người đã bị giết hại vì sơ suất của bộ tham mưu. Trang phục của những đội quân tan rã mà người ta đang tìm cách đưa cách xa Paris. Họ lang thang đi tìm người chỉ huy đấy. Camille hỏi, sau đó ông sẽ làm gì? Thưa bà, sau đó tôi sẽ chết cho nước Pháp. Anh ta nói giọng có vẻ kịch lắm. François, ông chớ có đùa nhé. Tôi sẽ buồn biết chừng nào nếu có tình hình gì xảy ra với ông đấy. Bà D'Aquila thân mến, cảm ơn bà về lời nói tốt đẹp kia. Tôi hứa với bà tôi sẽ cố sống. Thưa bác sĩ, anh ta quay sang phía ông thầy thuốc. Ông thấy chúng tôi có thể chở bà bạn này đi được không? Tôi thấy đó là điều cực kỳ nguy hiểm cho tim bà ấy cũng như cho đứa bé. Tuy nhiên, nếu những cuộc ném bom lại tái diễn, thì cũng chỉ còn có cách đó thôi. Tôi sẽ kê đơn cho bà ấy những thứ thuốc công hiệu hơn, và mai tôi sẽ cố gắng quay lại. Thưa bà, thưa cô, bọn Đức chiếm đóng Dieppe, Rouen và cả Fort-Joliot, quê hương của bà mẹ đỡ đầu của tôi nữa. Josette vừa đột ngột chạy vào vừa kêu toáng lên, tay vẫn cầm một mẩu bánh mì. Tavernier cầm lấy cánh tay cô gái và kéo ra khỏi phòng còn nhanh hơn cả lúc cô ta chạy vào. Này, cô bé ngốc nghếch, cô muốn giết chết bà chủ hay sao? Ồ không, thưa ông. Cô gái khốn khổ nức nở khóc. Nhưng tôi nghĩ tới cha tôi, mẹ tôi và các em tôi. Tôi biết rồi. Cô gái bé bỏng. 2 ngày nữa, cô có thể rời khỏi Paris cùng với bà, D'Aquila và cô Denmark. Cô sẽ đi Gironde, ở vùng nông thôn. Ở đấy cô sẽ được bình yên. Anh ta vừa dịu dàng nói với cô gái, vừa vuốt ve mái tóc cô. Vâng, thưa ông, nhưng bao giờ thì tôi được gặp lại gia đình mình? Tôi không rõ, có lẽ chỉ nay mai thôi, Rosette. Cô hứa với tôi là cô chăm sóc bà được Aquila nhé. Vâng, thưa ông. Cảm ơn Rosette. Cô là một cô gái tốt bụng. Cô có 2 ngày đi mua sắm lấy một chiếc áo dài thật đẹp đấy. Ô, cảm ơn ông. Rosette vừa nói vừa cầm tiền, hầu như yên tâm. Lea và bác sĩ bước ra khỏi phòng Cami. Nếu định gặp thống chế Petain và chính phủ thì ông hãy khẩn trương lên. Bác sĩ Dubois nói nhỏ trong lúc lau đôi kính mắt mờ hơi nước. Đài vừa báo tin họ sẽ đi ngay Touraine. Cánh cửa đầu cầu thang khép lại sau lưng một bóng người bỗng nhiên gù hẳn xuống. Sao lại để cho Camille nghe tin tức chứ? Tavernier hỏi. Tôi không làm sao ngăn được. Lia đáp trong tiếng thở dài và khép chặt chiếc áo kimono lại, vẻ rét mướt. Cô hãy can đảm lên đi. Cái khó nhất là trước mắt. Cô hôn tôi đi nào. Bất giác, Lia xà vào lòng anh ta, hai tay ôm lấy cổ Francois đang cúi xuống, kéo sát mặt nàng. Hai cặp môi đụng vào nhau dữ dội tới mức đau đớn. Những giọt nước mắt của Lea làm cho nụ hôn của họ có vị nước biển. Anh ta gỡ hai bàn tay nàng đan vào nhau ra khỏi gáy mình và vẫn ôm nàng trong vòng tay, đẩy nhẹ nhàng ra xa một chút. Nàng đẹp biết chừng nào trong dáng vẻ sầu muộn. Em có yêu anh chút đỉnh nào không? Anh ta thầm thì. Nàng lắc đầu. Một nỗi đau đột ngột hiện lên trên khuôn mặt lâu ngày không cạo râu của Francois. Chẳng sao, dẫu thế nào, những cái hôn cũng đã đủ rồi. Anh ta lại kéo nàng vào lòng mình, hai bàn tay sờ soạng một lát trong tấm áo kimono. Francois bỏ nàng ra, và Léa thôi khóc. Cô bạn thân mến ạ, anh ta mỉm cười nói. Chúng ta phải chia tay thôi. Cảm ơn cô vì sự đón tiếp thân ái này. Hẹn gặp lại ngày mai. Cô phải chăm sóc lấy mình và cả Cami nữa nhé. Tạm biệt. Im lặng. Lea nhìn anh ta. Bất giác nàng lấy ngón tay trỏ lướt một vòng lên môi. Lea và Josette quên hẳn hôm nay là chủ nhật. Phần lớn cửa hàng thực phẩm đã đóng cửa. Họ đi tới tận chợ Saint-Germain và sau khi xếp hàng dài, mua được một tá trứng, một con gà, một con thỏ, một tảng xúc xích lớn, phô mát, 2 cân táo. Và sau khi mặc cả, được một đùi giam bông da trò. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định.